Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng trong những ngày đầu năm của ngày hôm nay, Huy cùng mời quý thính giả cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt. Chắc là không phải giới thiệu với nhau nhiều. Hiện tại thì Tú Tài Ma series của cô Lê Nguyệt vẫn chưa trở lại. Hẹn gặp quý thính giả ở một ngày gần nhất. Còn ngày hôm nay, cô Lê Nguyệt gửi đến cho chúng ta một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề là Ông Quèo 5 tuổi. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Thằng Bắp Nụ, con của anh Năm Lung, nhà ngay trên cái chợ An Thuận. Nó còn nhỏ xíu, mới có 5 tuổi, học lớp mẫu giáo lá chứ mấy đâu. Tên trong giấy khai sinh là Lê Đắc Huy, nhưng vì nó đen nhẽm, dạ chắc cùi cụi như trái bắp nụ, nên ba mẹ gọi nó là Bắp Nụ, riết rồi chết tên thằng nhỏ luôn. Thằng Bắp Nụ thông minh lém lĩnh và nhanh nhạy cực kỳ. Ở cái tuổi này mà hiếm khi thấy nó chạy chơi với con nít trong xóm. Anh Năm Lung có cái nghề sửa điện gia dụng cho bà con láng giềng, nhà ngay mặt tiền chợ, nên anh bày cửa hàng nhỏ ra để bán những cái món linh tinh phục vụ cho việc sửa chữa của mình. Bắp Nụ học mẫu giáo lớp lá ở gần nhà, cho nên tự đi tự về. Hay mỗi lần anh tháo banh đồ ra để sửa, như cây quạt máy, nồi cơm điện hay bình nước siêu tốc, là nó xà lại ngồi kế bên, rồi phụ ba làm cái này cái kia. Tất nhiên là anh Năm không cho nó chạm vô, vì sợ lỡ như điện mà làm bậy bạ vì thằng con cưng của anh là ân hận không kịp. Thằng con vàng con ngọc, con cầu tự của anh chị mà. Nhưng nếu như sửa cái cân, giá ruột xe đạp, thì anh cho nó phụ nghe. Mà cũng lạ lắm, thằng cu mới 5 tuổi thôi mà giá ruột xe rành rảnh ta ơi. Nó hát suốt ngày mấy cái bản nhạc thiếu nhi cô giáo dạy xong, rồi tới mấy bản nhạc sến ba mẹ nó nghêu ngao. Nó thuộc láng, hát còn đúng điệu hơn ba nó nè, làm cho anh Năm thích chí, khoe giáp làng trên xóm dưới. Đi đâu anh cũng chở quý tử theo. Mà cái thằng nhỏ cũng ngoan, ba nó ngồi làm khách, nó cũng ngồi sát rạc kế bên, chứ không có chạy chơi với con chủ nhà. Lắm khi ở nhà nó cũng ngồi uống trà với ba. Bắp Nụ còn tự tay rót trà uống, khen trà ngon nữa mới ghê chứ. Lạ thêm một cái nữa là mới có lớp lá thôi mà nó đọc chữ rành rành. Tivi chạy chữ gì Bắp Nụ cũng đọc được hết tráo. Ai cũng nói thằng bé này thần đồng chứ chẳng chơi. Anh chị Năm Lung thiệt là có phước, sinh được thằng con thông minh bẩm sinh, cho nên anh chị Năm Lung cưng thằng nhỏ hết biết. Bắp Nụ có cái tật ngộ ngộ nhưng rất dễ thương. Hễ nó ngồi gần ai, khi nói chuyện là nó hay đưa tay quìu quìu, chờ người đó quay mặt lại nhìn rồi nó mới nói. Mà lúc nào cũng quìu, cho nên cả chợ kêu nó là Bắp Nụ quèo. Anh Năm không hài lòng, cái gì mà quèo quèo chứ. Vậy là họ kêu nó bằng Nụ khều. Anh chị Năm không được vui, vẫn gọi nó là Bắp Nụ. Nói tới Bắp Nụ, thằng quèo hay là thằng khều thì ai cũng biết là nói nó. Nó thích mấy cái tên này, kêu cái gì cũng toét miệng cười hết. Bữa nọ chị Năm dắt cục vàng đi chợ huyện thành phố để sắm đồ mới cho nó. Đang hí ha hí hửng, tự nhiên Bắp Nụ khựng lại khi nhìn thấy một bà sồn sồn cỡ khoảng 50 tuổi đi với đứa con gái chừng 18-20 gì đó. Nó ngẩn người ra một chút rồi vụt ra khỏi tay mẹ, chạy lại nắm tay áo thiếu phụ kia mà kéo kéo. Bà nhận ra tôi không? Tôi là Tám Tấn chồng bà nè. Bà nọ hết hồn hết vía. Chị Năm Lung xin lỗi lia lịa, nắm tay Bắp Nụ kéo đi. Nhưng nó quyết liệt níu cho được người đàn bà vừa rồi mà nó xưng là chồng. Không được, đây là bà Tám Tấn vợ tôi, nhà gần tấm bảng trắng ấp A. Còn đây là Thước, con gái tôi, năm nay nó 19 tuổi. Bà Tám Tấn lúc đó mới thất kinh, quay lại nhìn kỹ Bắp Nụ. Trời ơi, con nói gì vậy con? Ông Tám chết lâu rồi mà. 7 năm rồi chứ gì. Năm tôi đi, con Thước mới 12 tuổi. Nó bị ghẻ chóc cùng mình cùng mãi. Chính tay tôi đi bứt lá keo về cho bà nấu nước tắm cho nó. Nhớ không? Bà Tám Tấn bán tính bán nghi. Người ta thấy chuyện có vẻ quyền bí nên bu lại coi thiệt đông. Chị Năm Lung lật đật ẩm thốc thằng Bắp Nụ lên, không muốn sa đà vào cái chuyện này. Chị xin lỗi bà Tám rồi hoài quả quay lưng. Nhưng Bắp Nụ tuột xuống rời khỏi tay mẹ. Nó sắn lấy bà Tám. Không được, tôi phải hỏi rõ về gia đình chút đã. Bằng không sẽ không yên tâm mà về. Giọng nói của thằng bé đã thay đổi đột ngột, không còn trong trẻo ríu rít nữa, mà khằng lại như một trung niên. Tới lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Một thằng bé 5 tuổi thì không thể nào nói ra những câu người lớn như vậy, dù cho nó có thông minh tới cỡ nào. Bà Tám và cô Thước rưng rưng nước mắt, nói với chị Năm. Cô ơi, cô làm ơn cho nó nói một chút. Nếu sự thật là chồng tôi, cũng để tôi hỏi thử coi tại sao mà ông chết như vậy. Chị Năm chưa kịp phản ứng thì Bắp Nụ đã lên tiếng. Bữa đó tôi đi làm vậy, không có ai ở nhà. Đói bụng quá nên ăn cơm trước. Ăn xong thấy sai sắm mặt mày nên lên giống nằm. Một hồi coi bộ không kham nên ngóc đầu dậy định kêu coi có ai đó không. Ai dè té cái đụng rồi hết biết gì luôn. Bà Tám với cô Thước khóc mướt lên. Đúng rồi, tôi đi chợ về tới nhà thấy ông nằm dài ra đất mà thi thể lạnh ngắt à. Tôi tri hô lên, bà con chạy lại nhưng mà hết cứu kịp rồi. Bác sĩ khám nói ông bị lên tăng xong mà bị té nên đứt chỉ máu à. Rồi bà quay qua chị Năm. Cô ơi, cô vui lòng cho tôi hỏi thăm ổng thêm chút nữa nghe cô. Chị Năm trông như cầy sấy, chẳng biết chuyện gì xảy ra và là phước hay quả đây. Thằng nhỏ con chị, cục vàng của chị, khi không lại dính vô cái vụ này thiệt là rối quá. Lỡ như thật sự kiếp trước của nó là chồng của bà Tám thì sao? Chị Năm vốn dĩ không có tin ba cái chuyện tầm xàm bá láp này, nhưng sờ sờ trước mặt, biết giải thích sao đây. Chị Năm Lung im lặng không trả lời. Bà Tám lại hỏi Bắp Nụ. Nếu ông nói vậy thì bây giờ ông còn nhớ đường về nhà không? Trời ơi, bà hỏi ngộ. Nhà tôi mà tôi không nhớ được sao? Tôi còn nhớ cây xoài chính tay tôi trồng, để sau này con vợ thằng Tầm mang bầu có đồ chua cho nó ăn. Cây xoài đó bây giờ chắc trái dữ hả bà? Hồi ông đi tôi buồn quá nên quên, không có để tang cho nó. Mấy tháng sau nó chết luôn rồi ông ơi. Bà thiệt tệ đó. Thôi bây giờ tôi dắt mọi người về nhà thăm vợ chồng thằng Tâm. Nó có còn cái gì chưa bà? Nó được 2 đứa rồi. Bắp Nụ, à không, phải nói là ông Tám Tấn mới đúng. Ông Tám với thân xác thằng nhóc 5 tuổi hùng dũng đi trước, dẫn theo sau cả đoàn người. Chuyện hồn ông Tám trong xác Bắp Nụ làm kinh động cả khu chợ. Ông Tám hiên ngang đi trước, chị Năm theo sát gót không rời. Trong bụng cũng hiếu kỳ nhưng cũng lo sốt gió. Sống tới từng tuổi này, chị chưa hề tưởng tượng ra cảnh kỳ lạ như vậy, mà lại xảy ra ngay chốc thằng con vàng con bạc của chị nữa. Hỏi sao không quản hồn. Đi ngang một người đàn bà trạc tuổi chị Năm, ông Tám dừng lại khiều khiều chị ta. Nè Châu à, lúc này tu thân sửa tính chưa mày? Nhớ cái năm đó mày làm mắt nhục ở ngoài chợ à. Không có tao bữa đó là mày bị thiên hạ quánh mềm xương rồi. Người tên Châu sụt lùi, ngó Bắp Nụ trân trân. Con ai mà ăn nói mất dạy vậy? Nụ chồm lên định gõ đầu Châu, nhưng thấp quá không tới, bèn chửi. Mất dạy thằng cha mày đó. Tao là bác tám của mày nè, muốn tao nhắc lại cái chuyện xấu hổ hôm bữa không? Chuyện xấu hổ gì mày? Coi chừng tao giả tét cái họng mày bây giờ. Thứ con nít quỷ à. Tao có quen biết mày ha? Nô buông tay bà Tám ra, chống nạnh hai tay, nghiến răng ngó Châu. Mẹ bà cái con mất dạy, cái nết này trước giờ không sửa được à? Mày thấy tao trong hình dạng con nít trên coi thường chứ gì? Đã nói tao là bác Tám của mày, Tám Tấn, anh thằng chính phát ba mày đó, nhớ chưa con kia? Trời ơi, cái đồ khùng. Ông Tám đưa tay xỉ xỉ vô mặt Phấn. Ừ, khùng ha. Lẽ ra tao hù mày chơi cho vui, nhưng mày đã như vậy thì tao nhắc cho mày nhớ một chuyện nè. Cái con móc túi, hôm bữa ngay cái chợ này, bà kia bị mất 500 ngàn. Có người thấy mày thọt tay vô túi áo của bà, vậy là họ lôi mày lại. Bà khai tiền gì tiền gì. Lục trong túi của mày thì y chang, nhưng chỉ có 470 ngàn thôi. Mày đông đóng lên, nói mất 500, mà trong túi mày có 470. Không dư thì thôi chứ sao thiếu. Xém chút nữa là bà nọ xin lỗi mày rồi. Về đâu trời bất dung gian, nhỏ kia nó thấy mày lén quăng 30 ngàn đi, tờ 20 với tờ 10 ngàn, nó mới lụm lên làm chứng. Mày câm họng không nói được, trời ơi nó nhục muốn độn thổ luôn. Tao thấy hết, muốn thay kệ cha mày, nhưng mà nể mặt thằng em tao, nên mới xin lỗi họ rồi bảo lãnh mày về. Chứ không thôi giải lên công an huyện là mày chết cha bận đó rồi. Nghe nói trúng phốc, Châu đỏ mặt tía tai liếc ngang một cái rồi hấp tấp chạy đi. Tám Tấn Bắp Nụ trề môi cả sải. Bà Tám vội nói: Trời ơi ông kỳ vậy, phanh vui cái chuyện này ngoài chợ cho xấu hổ con nhỏ. Nó lớn rồi cũng phải cho nó sĩ diện chứ. Ai kêu nó ghẹo gan tôi? Ông Tám xì một tiếng rồi tiếp tục đi. Bà Tám nói thầm trong bụng: Ông Tám chồng bà sinh tiền là người phóng khoáng, không bao giờ đem chuyện xấu hổ của người ta ra biêu ríu. Nhưng đừng có chọc nóng ổng, giá nào cũng phải làm cho ra lẽ. Bởi vậy đã chết rồi cũng còn câu mâu. Nhưng bà lấy làm lạ lắm. Chuyện này là có thật mà. Lẽ nào thằng bé này bị hồn chồng bà nhập vô rồi hay sao? Trên đường về nhà, thấy ai từ xa, ông Tám cũng nói được tên và gia đình của họ. Chị Năm Lung vừa hiếu kỳ, vừa rầu nẫu ruột. Dính vô mấy cái vụ này phiền phức lắm chứ không phải chơi đâu. Càng gần tới nhà, Tám Tấn càng bần thần. Khuôn mặt bụ bẫm dễ thương của Bắp Nụ chùng xuống. Chị Năm không nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc, lý la lý lắc ngày ngày của con mình, mà thay vào đó là một khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn ra xa xôi như người mang nhiều tâm sự. Chị quá chừng lo lắng rồi. Ông Tám về tới nhà thì đứng ngẩn người ra. Chắc là ông chạnh lòng với cái nơi mà ông đã sống mấy chục năm, tưởng không còn cơ hội nhìn lại. Đôi mắt của thằng bé chùng xuống, một nỗi buồn thê lương hiện ra, làm cho mọi người đi theo không còn hoài nghi gì nữa. Đúng là linh hồn ông ở trong người của nó rồi. Ai cũng quan sát nhất cử nhất động của ông Tám. Liên vợ Tầm đang ngồi bên càng tra đút cơm cho thằng con chừng mới vừa biết đi, thấy nhiều người đi theo một thằng con nít vô nhà thì giật mình. Chợt nghe thằng con nít đó nói: Đàn bà con gái gì mà ngồi chẳng hắn chơi hê hả? À? khép nép cái chân lại coi. Bà Tám đưa tay ra dấu cho con dâu im lặng. Khi thấy cái mồi nó muốn đớp lại, ông Tám như sực nhớ hỏi: Thằng Út Khủ lúc này sao rồi bà? Vợ con nó chịu tu tỉnh làm ăn chưa? Nó có thường lui tới đây không? Có. Nó hay tới đốt nhang cho ông. Nó với thằng Tầm mở cái tiệm sửa ba cái đồ điện gì đó ở trên chợ. Đồ đạc ông để lại còn nguyên nên nó tiếp tục làm thay ông à. Chị Năm nghe nói mà lạnh sống lưng. Thì ra thổi sinh tiền, ông Tám cũng có nghề sửa đồ điện gia dụng. Hèn chi mà Bắp Nụ không chạy chơi với con nít hàng xóm mà cứ lẩn quẩn theo anh Năm sửa điện hoài. Ông Tám ngồi xuống bàn, bắt chéo chân, rờ vào ấm trà thấy lạnh tanh, bèn nói: Vợ thằng Tầm, nấu nước pha cho ba bình trà coi. Cô con dâu hết hồn, nhìn Bắp Nụ trân trân. Bà Tám lật đật: Đi đi đi con, đi nấu cho ba bình trà liền. Cô Thước từ lúc gặp ba mình ngoài chợ đến giờ mới hoàn hồn, đưa tay ngăn chị dâu: Chị đút cơm cho cháu đi, tôi nấu cho. Ông Tầm nhìn Thước cười: Con gái tôi ngại lớn đẹp quá, giống y như mẹ bè hồi trước. Có bộ bịch gì chưa con? Thước mắc cỡ. Khi bình trà được bưng ra, Bắp Nụ 5 tuổi rót ra ly, tráng ly xong mới chế cho mình ly trà. Ông Tám còn đưa tay mời chị Năm và bà Tám ngồi xuống, rồi tự tay rót cho mỗi người một ly. Tự nhiên chị Năm lung thấy buồn. Động tác này hoàn toàn không phải là của Bắp Nụ con chị. Để thử nghiệm lần nữa cho chắc ăn, bà Tám nhìn Bắp Nụ hỏi: Ông có cái tật gì còn nhớ không? Tật lớn tới độ người ta đặt tên cho ông luôn á. Bắp Nụ cười hề hề, khoát tay: Tôi không muốn nói mà bà nhắc chi không? Tại khi nói chuyện tôi hay quèo quèo, nên thiên hạ kêu tôi là ông quèo chứ gì. Ê, nhưng mà ai tôi cũng quèo, chứ không phải canh đàn bà con gái mới quèo à nghe. Tại họ nói chuyện mà lơ đánh, mắt dòm ở đâu á, nên tôi mới quẹo cho họ quay lại nhìn vậy thôi. Bà Tám cười ré lên, vui mừng bao nhiêu thì chị Năm lung buồn bấy nhiêu. Hèn chi mà thằng con của chị cũng có cái tật quèo khều. Ông Tám hỏi han đủ chuyện mà ông muốn biết, sau khi chết đi thì cũng đã xế trưa. Khi chị Năm xin dẫn con về, mọi người mới chợt nhớ ra chuyện này quá sức lạ kỳ. Bà Tám bảo Thước điện thoại gọi Tầm về, nhưng chị Năm không đồng ý nán lại nữa. Bà đành phải để chị dắt con trai, cũng là chồng bất nhân của mình về sau khi xin địa chỉ. Ngoài chợ đồn rùm ben câu chuyện có một không hai này, nhưng khi Bắp Nụ quay về với mẹ thì nó quên tuốt luốt chuyện vừa mới xảy ra. Trên đường về, nó vẫn vô tư nói chuyện với mẹ, không hề nhắc tới bà Tám Tấn hay Tầm Thước gì ráo. Chị Năm canh lúc Bắp Nụ ngủ mới thỏ thẻ với chồng. Anh Năm chau đôi chân mày lại, cười khì có vẻ không tin. Trời, nhảm quá em ơi, nói chuyện trên trời dưới đất không à. Không tin hả? Anh đi chợ thành phố á, coi hỏi thử coi. Hồi sáng náo động ngoài chợ luôn đó. Bây giờ sao đây? Sao gì? Con mình đẻ ra mà. Để coi sau này nó còn nhớ gì về nhà họ nữa không? Hồi nãy đi về với em, nó tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra hết á anh. Có khi nào gặp họ nó mới nhớ, còn bình thường thì không không? Vậy mình đừng cho nó gặp nữa là xong chứ gì? Em làm anh cũng hoang mang quá nè. Chưa đâu anh, còn chuyện này nữa. Cái ông Tám Tấn đó có biệt danh là ông Quèo, bởi cái tật hay quỵu móc của ổng á. Hèn chi mà thằng Bắp Nụ nhà mình nó cũng hay khiều khiều người ta. Trời ơi, bây giờ sao đây? Em lo quá. Thôi lo gì mà lo, nó là do em sanh ra mà. Xong không xong thì mình mướn thầy trục cái vong ra khỏi mình nó chứ gì. em sợ con nít dính vô mấy cái vụ bùa ngái thì cũng không tốt. Chứ em tính sao? Không lẽ dọn nhà đi ha? Chứ cho dù bây giờ mình cấm không cho nó đi thành phố, sợ gặp họ đi, thì chừng lớn lên học cấp 3 nó cũng phải lên trển hả? Tầm bậy tầm bạ. Nhà cửa đất đai ở đây dọn đi đâu chứ? Mà em đừng có lo, bây giờ nó mới học mẫu giáo hả? Nghe đầu sắp tới dưới An Quy giáp tranh An Nhân có mở trường cấp 3 nữa, chừng đó nó không phải đi xa. Tính ra thành phố có bộ gần hơn chứ anh. Nhưng mà An Quy cũng tốt. Chị Năm thì lo lắng lắm, nhưng anh Năm vẫn còn hoài nghi nên chưa tin hẳn chuyện này. Xã hội hiện đại, con người đã lên tới mặt trăng mà còn có chuyện hồn trương ba da hàng thịt hay sao? Nhưng ba hôm sau thì ba mẹ con của Tám Tấn tới. Bà Tám xin phép vợ chồng anh Năm cho gặp ông Tám. Anh Năm có vẻ bực mình, định từ chối thì Bắp Nù vừa đi học về. Từ ngoài vô, chưa nhìn thấy Tầm, nó cũng bình tĩnh để cặp lên cái bàn ở góc học tập của nó, máng cái nón lên móc, rồi khoanh tay từ ba mẹ đi học về. Bất chợt thấy ba người nhà ông Tám thì chạy lại quèo quèo người thanh niên, rồi kêu lên: "Ôi, cái thằng giống tao hồi nhỏ dữ bay. Bây giờ hai đứa con rồi, ráng lo mận ăn à, đừng có ham chơi cờ tướng nữa nha con. Có một dạo mắc cái chứng gì mà suốt ngày ở quán cà phê đánh cờ miết à, rầy hoài, thiếu điều đánh đoạn mới bỏ. Vậy mà lâu lâu cũng trốn đi hả?" Tâm ngạc nhiên, thô lỗ mắt nhìn Bắp Nụ, rồi vừa cười vừa khóc mà nói: Đúng bà con rồi má ơi." Bắp Nụ trìu mến nhìn Tâm, nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Chú Út bày, dù nó có nhỏ tuổi hơn con, nhưng mà gia dế cũng là chú ruột. Con nên nhường nhịn và tôn trọng nó. Hợp tác làm ăn với chú và luôn coi chú là bề trên nghe không con?" Năm Lung sững người nhìn Bắp Nụ. Đây là cái chuyện gì vậy? Thằng con anh vừa mới nói lên mấy câu đó sao? Cả nhà bà Tám năn nỉ xin được trước Bắp Nụ về và sẽ trả công hậu hĩnh vợ chồng anh Năm nuôi dưỡng bấy lâu. Anh Năm giận dữ mà nặng lời: "Nè, dẹp ba cái chuyện tầm xàm bá láp đó đi nha. Trước khi gặp mấy người, nó là thằng bé ngoan ngoãn nghe thơ. Bây giờ bày ra cái chuyện dớ dẫn này, xin vui lòng để yên cho gia đình tôi nhờ." Bà Tám và Tầm Thước cũng ra sức dùng tình cảm năn nỉ, lối sớm bu lại chợt nhà. Ông cụ Tức là người lớn tuổi nhất chợ An Thuận, được mời lên ngồi ghế giữa. Ông nghiêm trang hỏi Bắp Nụ: "Mày nói mày là Tám Tấn, chồng của bà này, là ba của hai người này phải không?" Bắp Nụ cũng nghiêm trang trả lời, mặc dù cái lúc này thì giọng nói lại trở về rặt mùi con nít: "Đúng vậy." "Vậy bây giờ mày có biết là đang ở nhà ai không?" "Biết, là nhà của cha mẹ thằng nhỏ mà tôi đương mượn xác nè." "Vậy mày định mượn xác thằng nhỏ hoài sao?" "Không, tôi không có ý định gì hết. Chẳng hiểu sao mà cứ mỗi lần thấy người trong gia đình là tôi muốn nói chuyện với họ vậy thôi. Chứ tôi cũng biết mình đã chết rồi." "Đúng vậy đó, chết là hết. Cũng đã 6-7 năm rồi, gia đình mày cũng đã tạm thời quên mày đi rồi. Mày xuất hiện bây giờ chỉ tổ làm cho người ta đau lòng thêm. Đã đầu thai lên làm người khác rồi á, thì phải toàn tâm toàn ý trong cái vai trò mới. Bây giờ vợ con mày đòi trước mày về với cái hình hài này để làm gì? Khi mà đầu óc của mày già cỗi như tuổi tác thực sự của Tám Tấn, trong khi vợ chồng Năm Lung nó cần đứa con này siết bao. Tao khuyên mày nên lập tức rời khỏi thằng nhỏ đi, trả nó về với tuổi thơ của nó. Sau này nó còn phải học hành, còn phải là người có ích cho xã hội, còn phải chăm sóc cho cha mẹ và các em nó. Nếu như về với gia đình cũ, mày ở vai trò người cha mà con nít như vậy, có phải phiền gia đình lắm không? Bắp Nụ cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi chết không cam tâm, mà sống cũng không cam tâm. Bây giờ muốn từ bỏ cũng không biết làm sao mà buông. Thì nói với người nhà là từ nay đừng nên quấy rầy thằng nhỏ nữa. Mày không gặp họ thì thằng nhỏ vẫn là thằng nhỏ thôi. Tao nói vậy cũng có phần tàn nhẫn với mày, nhưng mà mày suy nghĩ lại cho thấu đáo đi. Tam Tấn năm mười mấy tuổi và thằng Bắp Nụ 5 tuổi bây giờ, nếu cứu thì sẽ cứu ai? Bà Tám nghe tới đó thì ngắt lời. Ông đừng có nói như vậy. Thà là ông thỉnh thoảng về thăm gia đình, chứ không thể mất luôn được đâu. Cụ tức quát mắt, cố kiềm nén cơn giận dữ. Tao không nói vậy thì nói sao đây? Bây có thể làm vợ chồng với thằng nhỏ 5 tuổi không? Con bây có thể làm ba con với nó không? Bây có chấp nhận nuôi nó ăn học rồi phát triển bình thường như những đứa trẻ khác không? Vợ chồng năm lùng lấy nhau bao lâu mới sanh được thằng nhỏ cưng như cưng trứng, mà bây giờ bây giành lãng nhách vậy hay sao? Thôi thì ông cứ để cho tự nhiên đi, đừng o ép gì hết. Nếu đã như vậy thì con chỉ xin phép được lui tới thường xuyên thăm viếng và phụ lo với vợ chồng chú Năm cho nó ăn học thôi. Không có điều kiện hay là ngã giá gì hết. Gia đình bay đừng tới lui thì nó sẽ không nhớ tới chuyện kiếp trước nữa. Nếu như nó nhớ thì bay cứ nghĩ đi. Từng tuổi và đầu óc của Tam Tấn và vợ chồng Lung cấm nó đi tìm tụi bay được sao? Bà Tám coi mồi không nói lại cụ tức nên đành nhượng bộ. Dạ, vậy con chỉ hy vọng nếu ông muốn đi tìm gia đình thì đừng ngăn cản là con đổi ơn rồi. Cái vụ này mà đem ra chánh quyền thì thiệt tình người ta cũng không biết xử sao cho phải. Anh Năm Lung nãy giờ im lặng, anh cũng cảm thấy câu chuyện lạ lùng nên cũng hứa với bà Tám. Mọi người giải tán sau khi đã thỏa thuận xong. Mấy ngày sau đó, không thấy Bắp Nụ nhắc nhở gì tới cái chuyện cũ. Nó vẫn sinh hoạt y như xưa. Một hôm chị Năm giả đò hỏi. Bắp Nụ à, biết gia đình ông Tám Tấn ở xóm trên không ta? Tám Tấn nằm à? Hồi nào giờ con có nghe nói cái tên này chưa? Chưa nghe. Mà ổng là ai vậy mà? Chị Năm thấy nó không nhớ gì thì quá sức mừng, không nói gì thêm nữa. Nhưng khoảng một tháng sau thì Tầm chở bà Tám Tấn xuống xin phép vợ chồng anh Năm cho gặp ông Tấn Quèo để hỏi một chuyện rất là quan trọng. Sau khi nghe bà Tám tường thuật lại câu chuyện, anh Năm không ngần ngại cho phép mẹ con bà ở lại chờ Bắp Nụ đi học về. Mà ngộ lắm, vừa thấy mặt bà Tám, Nụ lập tức quên mình là một thằng nhóc nhỏ, đưa cặp mắt ngạc nhiên của người lớn hỏi bà, và cũng hỏi bằng cái giọng của ông Tám. Có chuyện gì sao kiếm tôi vậy bà? Bà Tám miếu miếu. Nụ dẹp cặp sách cho queo queo, bà lại ngồi trên bàn, quên tuốt luốt sự có mặt của ba mẹ nó. Nó hỏi giọng bề trên. Có chuyện gì nói ra tôi nghe coi. Ông có nhớ thằng Út Hốt còn bác ba của ông không? Nhớ chứ sao không? Chú bác ruột mà sao không nhớ được? Cái thằng ốm nhôm ốm nhách đó mà. Chả dạy anh mà tư cách không có nên tôi không có ưa chả. Tôi hỏi ông, cái bờ đắp sau nhà mình giáp tranh với chả là của mình hay của bác ba? Của mình chứ bác ba gì. Bà ở với tôi mấy chục năm không biết sao mà giờ còn hỏi vậy. Thì đó, hồi cha má cưới tôi về cho ông thì tôi đã thấy có cái bờ đó, bởi vậy mới có chuyện nói nè. Để tôi kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện nó như vậy. Bà Tám ngồi ngay ngắn lại, nhìn Bắp Nù rồi cất giọng đều đều mà kể lại. Khi ông Tám mới mất, Út Hốt nói đất đó là của bác ba cho ông Tư, cha của ông Tấn mượn, vì hồi trước chỗ đó là cây mương. Ông Tư dùng nước mương để tưới dòng án. Ông Tư mất rồi nên để cho ông Tấn. Bây giờ ông Tấn không còn nên Út Hốt lấy lại. Đâu có ai làm chứng, mà sổ sách thì ông Tấn còn đứng tên, tranh trác đâu đó rõ ràng. Nhưng Út Hốt làm dữ lắm, nói ngang ba đàn không có nói lại. Miếng đất đó chiều xuống 5 thước, ngang 30 thước, tổng cộng diện tích là 150 mét vuông, hơn cái nền nhà rồi. Nói qua nói lợi, rồi thằng Chả giác dao đòi chém mẹ con bà Tám luôn. Bà sợ cô hồn giật thằng Chả làm bậy, có ở tù thì mình cũng chết mẹ rồi, nên thí cha nó nhiều đất đó. Vậy mà Chả cũng đi cái đường của nhà bà bình thường. Bị hồi đó cha của Út Hốt mua dành mua giật cái khúc sau miếng đất chài dài của cha Tám Tấn, nên vì anh em chú bác ruột mới cho đi chung. Cha của Tự cũng là em ruột của cha Tấn. Xảy ra chuyện như vậy nên tầm đồi rào không cho Út Hốt đi. Nhưng kẹt cái là hồi đó ông Tám hứa cho thằng Tự đi đến hết đời của nó. Rồi mới tháng trước nè, thằng Tự bán hết đất cho người ta để mua cái chỗ khác có mặt tiền để mà buôn bán. Vậy là bà Tám với Tầm quyết định rào cái đường lại, Chả sẽ không có đường đi. Hôm qua Chả tới nhà nói là thương lượng, kêu thằng Tự nới tranh xích vô chừa cho Chả bãi tất. Bà Tám chừa bãi tất nữa để Chả ra vô cho thoải mái. Bà Tám nói xong thì xì xịt. Tức ghê không ông? Sao mình lại có bổn phận phải chừa đường cho thằng Chả chứ? Nếu như trước đây á, Chả đừng có làm hùng làm hổ giác dao đội chém thì quả mai tôi còn nghĩ tình. Bây giờ láng nhách như vậy mà nói tình nói nghĩa con mẹ gì? Bắp Nù lộ sắc giận. Trời đất ơi, thằng nhóc có khuôn mặt bụ bẫm trẻ thơ mà giận lên nhìn cũng mắc nựng nè. Tôi hứa cho thằng Tự đi, chứ có hứa cho Chả đi đâu. Nhưng mà cái hông nhà thông thống, không lẽ mình cấm mình Chả sao? Chả nói dây trong nông dây ngoài đó ông. Nông dùng mặt Chả chứ nông. Đất thằng Tự bán thì địa chính họ cũng đo đạc đàng hoàng rồi, đủ diện tích theo sổ đỏ mới được. Chả kêu chừa bãi tất kéo dài hụt bao nhiêu mét của người ta rồi. Nghe là biết dốt trất à, gian mà không có ngoan. Chừng thằng Tự đi rồi, bà cứ rào lại cho tôi. Có cái gì báo chính quyền liền. Chả một tay che trời được ha. Tôi mà còn là săn dịch Chả với tôi rồi. Cái thứ gì mà ăn nói lùng bùng trước sau không giữ lời. Bởi vậy hồi đó cha con Chả đặt tên là Hốt cũng phải à. Cứ canh của người ta mà hốt. Tôi dặn rồi, không có 5-7 tấc gì sắt. Thằng Tự dọn đi bữa nay, ngày mai bà rào quách lại cho tôi. Có cái gì xuống đây kêu tôi về. Ông nhỏ xíu như vậy làm lợi Chả gì mà làm. Bà nói chơi hoài. Tôi có thèm đấm đá gì với Chả cho dơ tay. Tôi biết nguồn gốc đất đai, cái rành cấm ngang đất của tôi với Chả đó, rồi của Chả với thằng Tự là tôi cấm chứ ai. Bà nói với thằng Tự đừng có sợ đách gì hết. Chả muốn làm gì kệ Chả. Chả ngon lấn vô bãi tất coi. bên mua hỏng nhai đầu chả mới lạ đó. Chỉ biết ăn hiếp cô nhi quả phụ, chứ ngon trà chánh quyền mà chống chế. Trong khi mẹ con bà Tám vừa lòng hả dạ vì mấy lời của bắp nù, thì vợ chồng Năm Lung sợ hết hồn hết vía. Trời đất ơi, cái khẩu khí này ai có thể tin nổi là từ miệng của một thằng nhỏ 5 tuổi phát ra không? Đâu có được, đâu thể để thằng con vàng con ngọc của anh chị cứ như vậy hoài mà không thoát ra được khỏi cái bóng của ông Quèo 8 tấn. Mà cha nội này cũng kỳ ghê, linh thiêng như vậy sao không kiếm tay nào lớn tuổi mà quá vợ nhập vô để về danh chính ngôn thuận xử lý chuyện nhà chuyện cửa đi. Mắc cái gì mà lôi con của anh vô chứ? Rồi lỡ như lớn chuyện phải lôi kéo ra chính quyền đôi co coi có chết không. Rồi cả cái chợ, cả cái xã An Thuận này biết con của Năm Lung có ma nhập vô, người ta kỳ thị nó rồi làm sao? Thời đại gì mà có chuyện lạ đời như vậy, nói ra ai tin được. Chị Năm níu tay bà Tám mà năn nỉ. Tôi lại chị ơi, chị làm ơn từ nay đừng có kiếm con tôi nữa được không? Chứ cái kiểu này tôi sợ quá. Nay con nít mời ông già, lâu ngày dài tháng tôi không biết khi nào nó là con tôi, khi nào lại là chồng chị nữa. Nay giải quyết cái chuyện này tới đây là được rồi chị. Ông nói bị nhiêu đó là đủ để cho chị có cơ sở chống lại ông kia rồi. Chị mà còn tới làm phiền nữa thì chắc cái vụ này tôi không có để yên được đâu. Bà Tám ái ngại nhìn chị Năm, chưa kịp nói gì thì bắp nù đã quèo quèo bà. Cổ nói cũng phải đó bà. Thôi bà về đi, nghe lời tôi mà nói với thằng Tự là không có được hứa. Kệ cha cái thằng kia muốn làm gì thì làm, chứ để cha dịnh dục cái lời hứa của nó mà làm khó người ta cũng không có được cái giống ôm gì. Nhưng mà thằng Tự cứ bị mời tới mời lui mệt lắm. Bà Tám nhìn qua vợ chồng Năm Lung cho hỏi ông. Tôi tính vậy coi ông nghĩ sao. Tính cái gì? Năm nay tôi gả con Thước, gia đình chồng nó cũng gần nhà mình. Thằng Tự đi rồi, miếng đất mình mua chung với cha Hốt với thằng Tự không mấy coi bán luôn nghe ông. Thằng Tự ý nó cũng muốn vậy. Trời đất ơi, chuyện nhà bây giờ là do bà sắp xếp, chứ tôi có còn đâu mà bà hỏi ý. Thì cũng phải cho ông biết chứ. Với lại cái vụ đất đai này ông rành, giấy tờ đứng tên chung đồng sở hữu ông cất ở đâu vậy? Ủa bà nói sao lạ. Hồi đó ba đứa mua chung, nghĩ chả là anh nên tôi mới để chả đứng tên trong sổ đỏ. Mà cái sổ đỏ có ghi tôi với thằng Tự đồng sở hữu đàng hoàng mà. Cái này cũng do sơ ý, tin tưởng quá nên vậy. Hồi ông mất tôi cũng quên kêu chả làm cái sổ lại, để qua cho thằng Tầm thừa kế. Rồi lu bu sau đó, giờ chả đứng tên có một mình nè. Kiện cáo gì được. Thằng Tử tức như bò đá mà không có cơ sở để đi thưa nè. Trời ơi, thằng Tử dở như khúc trầu vậy. Chuyện nhà mình rối ren gì tôi, nó tỉnh táo lẽ ra phải biết đôn cái người thừa kế lên chứ. Bà coi lại coi, có khi nào hai đứa nó to rập với nhau gạt tôi ra để chia nhau phần của mình không đó? Thằng Tự thì không có đâu ông ơi. Khi biết chuyện nó cũng làm dữ lắm, xém đánh lộn mừng. Mà cái thằng cũng tâm hơ tâm hất, khi có sổ đỏ đồng sở hữu thì nó đâu có còn giữ lấy giấy tay thỏa thuận nữa đâu. Mà ông cất chỗ nào tôi không biết thì làm sao? Thì tôi cũng như thằng Tự, ý y là anh em chú bác ruột với nhau, nên đâu có tính toán cái gì. Miếng đất cả năm công, cho người ta mướn làm ruộng, rồi sau đó nuôi tôm, hàng năm chia tiền đều ra, mà cũng không có sổ sách chứng từ gì. Bởi vậy sau này thằng Tầm nhớ rút kinh nghiệm nghe con. Ruột thịt cũng không có được phành bụng, bà về lục trong tủ đi. Cái ngăn cuối cùng, ở dưới cái hộc có cái hộc nhỏ, coi tôi có để trong đó không. Giấy thỏa thuận là do tôi viết tay, 4 bản, mỗi đứa giữ 1 bản. Bản còn lại gửi ngoài tài nguyên môi trường khi làm sổ đỏ đó. Nếu mà không có thì bà với thằng Tự ra đó xin trích lục lại. Tình hình này chả muốn đọc chiếm rồi. Sau khi giải quyết xong thì bán hắt mẹ nó cho rồi. Nhưng mà khi chả làm lại sổ đỏ cũng phải ra đó kê khai về ông. Chả lo hết mẹ rồi, dễ gì mình thắng nổi. Tại vì trong giấy đó có chữ ký của ông chả, chứ không thôi tôi viết lại 80 tờ cũng được. Ai mà ngờ chả tham quá vậy. Nhưng mà thằng Tự này cũng khả nghi quá. Năm nào ba đứa cũng xuống chỗ đất lấy tiền cho mướn mà, rồi ăn nhậu linh đình. Ai mà không biết đất chung của ba đứa đâu. Vậy mà mấy năm nay nó đâu không đi viên chả, để tới mức muốn bán mới hay chứ. Vậy bây giờ sao? Ông chỉ cho mẹ con tôi đi. Bà về con chả đứng tên năm nào, coi lúc đó tôi mất bao lâu rồi. Từ dạo đó ai tới thu tiền đất, coi động thái của thằng Tự ra sao. Rồi tôi xuống gặp ông hay sao? Bắp Nụ khoát tay. Thôi đừng có xuống nữa. Bà cứ làm như vậy cho tôi. Xong rồi khi biết rõ ngọn ngành, đưa cái chuyện này lên quỹ ban. Nếu mà có kẻ bao che cho ăn trả đó, thì đưa ra tòa, kiếm luật sư giỏi mà kiện. Nhất định không cho thằng trả làm tới. Cái vụ trào đường đi này nhất định mình phải làm trước. Kéo sau này chính quyền nói mình thù dơ quán trả, chả ngon vô cản một cái đi. Tôi hiện hồn về bé cổ chả ra sau lưng cho coi. Thôi bà về đi, đừng có xuống đây nữa cho thằng nhỏ nó học hành, để chú thím nằm yên tâm. Tôi ghé vô mình nó hoài cũng ngại lắm. Nhưng mà chuyện rối nùi như vậy mà không cho gặp ông thì tôi biết làm sao. Tôi chết rồi mà bà, người chết thì có thể làm gì được nữa sao? Bà cứ như tôi bày vẽ mà làm. Lỡ như thua thì coi như mình cúng cô hồn, cho chả ăn giọng gì đó thì ăn. Đừng xuống đây chị. Tôi nói rồi, tôi sẽ không ở lại thân xác này nữa đâu. Quay sang Tầm, ông nói: nhà bây giờ có mình con là lớn, ráng bảo vệ má với em nghe không? Ba bây giờ không có làm được gì nữa hết, nói cũng không ai nghe. Chọc ba nóng quá có khi làm bậy bạ rồi tổn đức. Ba yên tâm mà về đi, trời không hại người tốt đâu. Tầm gật đầu, cung kính chào mọi người rồi tự giả ra về. Bắp Nụ đứng dậy ghẹo bà Tám: ê bà, cho quẹo cái coi. Bà Tám đỏ mặt, né qua một bên, miệng cười méo xệch: đồ quỷ hả, tới nước này mà còn vậy nữa. Nhưng Nụ cũng kịp phớt một cái vô ngực của bà Tám trước mặt của mọi người. Chị Năm mắc cười nhưng bực mình: cha nội này hồi còn sống chắc cũng dê đạ mạng chứ không đâu. Hiểu được nụ cười của chị Năm nên bà Tám mới minh oan cho chồng bằng cách nói với Nụ: có gây một chập nữa đó nghe ông. Tôi nói không phải chết là hết đâu. Tôi nói để tôi hỏi ông Tám chuyện này coi sao đã. Cái anh chả nói sao ông biết không? Thằng Tấn quèo đó mà chết ra thành ma rồi thì cũng đi quèo móc đàn bà con gái, chứ đời nào nó nhớ tới thím mà hỏi nữa. Tôi nổi khùng lên mới chửi anh chả: xin lỗi anh à, chồng tôi trước giờ chưa có từng tai tiếng cái vụ này. Bà con lối xóm hay là ai quen biết ổng cũng đều làm chứng cho hết. Anh xúc phạm vong linh người quá cố có như vậy là coi chừng tôi. Đừng có thấy tôi mỗi chuyện mỗi nhịn mà làm tới. Thằng Chả thấy tôi làm dữ quá mới chịu đi về đó. Bà nội cha nó, hồi tôi còn, sao Chả không làm trận làm thượng đi? Tôi không bẻ cổ thằng Chả ra sau lưng á, tôi làm con thiên hạ. Nhưng mà bà cứ coi như chó sủa đi, sủa mỏi miệng rồi thôi. Cứ cố lì sủa hoài, rồi cũng có người xách búa ra mà phan cho chết mẹ hả? Thôi về đi, coi mọi chú thiếm năm bực mình rồi cả. Mẹ con bà về thì tôi cũng đi luôn, đừng có tới kiếm nữa nha. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn chú thiếm với cháu đây. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết tin về ông Tám. Thiệt phiền chú thiếm quá. Tôi muốn gửi chú thiếm chút tiền, coi như phụ nuôi cháu ăn học. Không có chuyện gì tôi sẽ không tới phiền nữa đâu. Tôi cảm ơn chị, nhưng mà vợ chồng tôi không nhận đâu. Anh cũng vừa mới nói rồi đó, chị về là anh cũng đi luôn, trở lại tiệm cũng không gặp đâu. Vợ chồng tôi chỉ mong là từ nay anh đừng có ghé vô con tôi nữa, để nó lớn lên bình thường như con nít người ta. Chứ thiệt tình á, ngó thấy nó nói chuyện với mẹ con chị hồi nãy mà tôi quản quá. Bà Tám quay sang nụ, miếu máu. Vậy là không gặp ông nữa hả ông? Ôi gặp chi nữa bà ơi. Bà muốn tôi siêu thoát hay là làm hồn ma dứt dưỡng? Nói ra đi. Nếu thành ma thì tôi cũng không hại thằng nhỏ đâu, để nó có thời gian mà học hành. Chứ bà cứ kiếm hỏi han chuyện này chuyện nọ, hết thời gian của nó, rồi lại bị đồn đãi tội cho chú thiếm năm. Năm Lung thấy cũng tội nghiệp, bèn ý kiến. Tôi thấy như vậy nè chị Tám. Chị coi ở trển có tài nào mà chết vợ thì chị nói với ảnh, rồi kêu ảnh nhập vô tới lui phụ giải quyết giúp chị. Tụi nhỏ biết bà nó sẽ không có ngăn cản đâu. Có khi chị gặp người mới mà duyên cũ cũng không chừng. Bà Tám đỏ mặt. Trời ơi, chứ chú nói bậy quá. Bắp Nụ cười ha hả, quẹo Năm Lung một cái. Chú mày làm như muốn nhập vô ai thì nhập vậy, phải hợp vía mới được à. Vía gì mở trong mình đứa con nít vậy cha? Bởi vậy mới khó cho tôi. Nhưng mà chú đừng có lo, cụ tức nói tôi hiểu rồi. Có điều chú suối bả kiếm cha nội nào trang lứa vô á, tôi không có thèm nhập đâu ạ. Tôi cũng ghen lắm chứ bộ. Trả lời gần bả tôi quèo cho cái té đái trong quần thất kinh ạ. Bà Tám liếc ngang. Chết rồi mà cũng không có bỏ cái tật quèo à. Trời đất, thật mà sao bỏ được. Bệnh thì trị còn hết, chứ cái tật chết là phải mang theo ạ. Mà thôi mẹ con bà về đi, chàng ràng hoài. Mẹ con bà Tám nước mắt vắng nước mắt dài, từ giả ra về. Bắp Nụ tiễn hai người một đoạn. Năm Lung thấy Nụ nói cái gì với họ mà coi bộ họ vui mừng, rời đi trong tâm thái bình yên lắm. Hai người vừa khuất là Bắp Nụ đã la lên. Ôi ơi, đi học về đói bụng gần chết, mà ba mẹ cứ làm gì đứng đó hoài, không dọn cơm ăn gì cả. Rồi nó tí tởn chạy xuống bếp dở nồi ra, mừng húm mà kêu lên. Quá, canh chua nghe, canh chua cá hú với bầu, trúng ý con rồi. Anh chị Năm nhìn thằng nhỏ trở lại vô tư thì vui mừng quá đỗi. Giái sao Tám quèo giữ đúng lời hứa, đừng đụng chạm gì đến con chị. Khi thằng bé 6 tuổi mà bình yên là anh chị sẽ cúng lễ tạ một con heo quay liền. Bà Tám cũng giữ đúng lời hứa, không tìm đến gặp Bắp Nụ lần nào. Thằng nhỏ sống vô tư, lớn lên và cực kỳ thông minh. Đến khi nó học lên cấp 2, ba mẹ nó dời lên thành phố. Nó phải ra trường huyện. Gia đình bà Tám dù không tới lui nhưng vẫn luôn theo dõi Bắp Nụ. Cho đến khi Tầm cố ý gặp nó thì nó không hề nhớ một mảy may nào câu chuyện lạ lùng lúc nó 5 tuổi. Một thời là đề tài sôi nổi ở xứ An Thuận. Bẵng đi một thời gian dài, chị Năm có thêm một bé gái nữa. Lê Đắc Huy, Bắp Nụ, Nụ Quyều, Nụ Khiều năm xưa bây giờ đã lên cấp 2, học lớp 7. Tình hình mua bán ổn định nên anh Năm mua căn nhà gần chợ Thành Phú, mở tiệm điện khá lớn. Cái nhà ở chợ An Thuận sang lại cho vợ chồng em gái là Sáu Lạc. Sở dĩ họ dọn lên Thành Phú mà không sợ Bắp Nụ gặp lại nhà ông Tám nữa là vì nhiều năm nay ông Tám và gia đình không ai ghé lại lần nào. Những chuyện năm ấy đã chìm vào quên lãng. Vì ở Thành Phú nên chị Năm thỉnh thoảng cũng gặp bà Tám, rủ ghé qua nhà chơi. Nụ gặp lại bà Tám thì chào hỏi như khách, không bận bịu gì, không nhớ lại chuyện cũ. Anh chị Năm rất vui mừng, hỏi han tình hình xử lý vụ Út Hốt sao rồi. Bà cười, chuyện qua rồi, cuối cùng thì ông ta cũng phải chịu thua. Miếng đất đã bán và chia tiền ra làm ba. Một hôm, có người ghé tiệm Năm Lung mua cái quạt máy. Vui miệng, anh Năm mới hỏi thăm nhà chị ở đâu. Chị nói ở trên tấm bảng trắng, vậy là gần khu vực nhà bà Tám Tấn. Anh hỏi thăm biết bà không, thì chị kia liền trả lời: biết chứ sao không, chị Tám được lắm nghe. Nhà có cháu nội cháu ngoại vậy á, chứ thấy con nít cơ nhở là đưa về nuôi. Mấy năm trước có lên Sài Gòn rồi vô thăm viện mồ côi nào đó, xin thằng nhỏ cỡ 5 tuổi về nhận làm con. Năm nay nó lớn bộn rồi, vậy mà mới đây chị cũng vừa đem về thêm một đứa 5 tuổi nữa. Già vậy rồi mà nuôi hai đứa con đó. Thằng Tầm với con Thước coi mồi cũng cưng lắm, nhưng mà con vợ thằng Tầm hình như nó không có ưa. Chắc nó sợ sau này chia của với con nó chứ gì. Nhưng mà tôi nghe phong phanh là chị đã có cho riêng tụi nó rồi. Thằng Tầm cũng đồng ý, con vợ nó mà nhầm mẹ gì. Anh Năm nghe xong tự nhiên thấy lạnh ngay cái mỏ ác. Linh tính cho vợ chồng anh biết hai thằng bé được đem về lúc 5 tuổi có dính líu gì đó tới vong hồn của Tám Tấn chứ không phải chơi. Lẽ nào Tám Tấn chỉ nhập vô được con nít 5 tuổi hay sao? Chị Năm hỏi. Chị thấy hai đứa nhỏ được nhận nuôi đó đó, có đứa nào hay quìu quìu khiều người nói chuyện trước mặt nó không? Chị nọ biểu cảm bằng cái miệng, giật giật gật đầu. Ê, có ngạc. Hồi đó anh Tám cũng hay khiều, ai cũng kêu bằng Tấn quẹo á. Thằng Hưng hồi mới về cũng quẹo dữ lắm mà, lớn lên thì hết. Thằng Thạnh bây giờ quẹo tổ cha thiên hạ luôn, ngồi gần ai cũng quẹo móc hết trơn á. Bà hả, nó nói chuyện có duyên lắm, không có ai trách cái vụ quẹo. Còn nói là anh Tám chắc chịu chỉ nhận nuôi mấy cái thằng này vì cái giống ảnh á. Hai đứa nó vui vẻ được lòng bà con chòm sớm lắm. Chị Tám với thằng Tầm con Thước cũng cưng nữa, nhưng mà con Liên thì coi mồi không có ưa. Có điều nó đâu có qua má chồng với chồng nó được. Chị Năm lạnh mình, đúng y bon rồi, không có chạy ngã nào được. Tầm Thước biết cha của họ nhập vào cho nên thương, còn vợ Tầm thì thấy mẹ chồng mình bao đồng sợ là phải rồi. Nhưng mà có chuyện gì hay sao mà ông Tám lại không siêu thoát? Lẽ ra bà Tám không nên giữ ông lại bên mình hoài, để ông an nhiên mà đi chứ. Chứ cứ như vậy hoài, không lẽ bà rước con nít mồ côi 5 tuổi về nuôi hết đứa này tới đứa khác hay sao? Mà chuyện của người ta, mắc gì mình lại lăng tăng chi vậy ha? Không được, coi như cũng có quen biết, chị phải gặp bà Tám hỏi thử coi. Hỏi cho biết thôi, chứ chị cũng không có can thiệp sâu làm cái gì. Nói sao thì nói, nhưng ít nhất bà Tám cũng giúp được hai mảnh đời tội nghiệp mà. Nghĩ là làm, chiều lại vắng khách, chị đạp xe lên nhà bà Tám Tấn. Nơi này chị đã đi một lần ngày đầu tiên Bắp Nụ nhận vợ, cũng dễ dàng nhận ra nhà của bà Tám. 8 năm qua rồi mà cũng chẳng có thay đổi gì lớn, nhưng nhà cửa đã sơn phết lại, nhìn mới mẻ hơn. Người phụ nữ ngồi trước thềm ba chơi với đứa bé gái độ 3 tuổi. chắc chắn là vợ Thầm. Chị đã gặp một lần nhưng không có ấn tượng gì. Lúc quen biết bà Tám thì Thầm đã có hai con rồi. Đứa này nhất định không phải là đứa tiếp theo, mà trước nó chắc còn nữa. Thằng này coi bộ có hào con, con vợ đẻ sai thấy ớn luôn. Chị Năm Lung nhìn thấy một thằng bé mặt mày sáng sủa đứng sớ rớ ở đó, mắt dòm đứa bé gái lơm lơm mà không dám sáp lại. Vậy là cái chị hồi sáng nói đúng rồi, vợ Tầm không ưa hai đứa con ngang hông của bà Tám. Nghĩ cũng phải thôi, bà già rồi, trên 60, sống mấy tăm hơi nữa mà nhận hai ba đứa con, trước sau gì cũng sẽ giao lại cho vợ chồng nó, mà nó có hiếm muộn đâu. Con ruột cả bầy, bụng dạ đâu mà thương con nuôi. Có phải là bà đang làm khó cho con trai và con dâu của mình hay không? Nhưng chuyện nhà ai nấy biết, có khi bà Tám vì nguyên nhân chi đó mà làm vậy thì sao? Nguyên nhân sâu kín gì thì không biết, chứ chắc chắn là đưa đứa bé 5 tuổi về để ông Tám nhập vô. Ngẫm ra bà cũng yêu chồng, yêu cho tới khi ông ấy chết vẫn còn yêu, lưu luyến không chịu rời xa, thật là đáng trân trọng. Nhưng chị Năm vẫn thấy trong chuyện này có cái gì đó sai sai. Đứa bé qua 5-6 tuổi thì ông không thể ghé vô nó nữa mà phải tìm đứa khác sao? Chuyện đời gì mà lạ vậy? Chẳng lẽ ông không chịu luân hồi mà cứ đeo bám theo bà, chờ bà đi theo ông cho trọn lời thề vàng đá hay sao? Chị Năm Lung chưa kịp hỏi thăm thì có một thằng nhỏ khác trạc 8 tuổi mang cặp sách bước vô, chắc là đi học vậy. Nó nhìn cảnh đó thì hiểu ngay, nên nắm tay thằng em dắt vô nhà. Đứa em mừng trở lật đật theo anh. Chị Năm đoán ra là Hưng và Thạnh. Giống tính đàn bà hay hỏi đon hỏi ren, chị tiến lại dựng xe rồi đưa mắt nhìn vợ Thầm. Chị Tám có nhà không em? Người phụ nữ thấy chị lạ mặt nên vui vẻ trả lời. Dạ má mới đi qua hàng xóm rồi đó cô. Cô kiếm má con hả? Để con kêu má về. Rồi quay vô nhà réo lên. Nè Tuyền à, qua chú Sáu nó bà nội về có khách nè. Chị Năm tiếp lời. Cô nhớ hồi mới lên đây lần đầu, em có hai đứa hả? Sao vợ đông vậy? Vợ Tầm biểu môi. Trời ơi, em đẻ 4 đứa chứ mấy cô. Hai thằng vừa rồi là em ngang hông á. Má bà lụm về nuôi chứ đâu có ruột thịt gì. Tự nhiên trước cực cho mình vậy hả? Vậy chứ cả nhà ráp cưng. Bà với hai đứa con của bà coi tụi nó như vàng như ngọc vậy. Nói động không có được. Cho nên em có thèm nói tới đâu. Ai cưng thì lo đi. Phần em lo 4 đứa con mắc chết rồi chứ ở đó mà đi lo cho mấy cái đồ bá dơ. Chị Năm than thầm trong bụng. Hai đứa nhỏ này có cuộc sống ấm êm không ta? Vợ Tầm ra mặt ghét bỏ như vậy, đối với người xa lạ mà cũng không giữ gìn ý tứ, thẳng thừng phan ngang bữa củi như vậy, liệu ông Tám có biết hay không? Vợ Tầm chẳng lẽ không biết dụng ý của mẹ chồng và chồng sao? Khi mà trước đây, lúc Bắp Nụ tới nhà, cô ta đã chứng kiến rõ ràng cha chồng của mình trong thân xác của một thằng bé 5 tuổi mà. Thấy tận mắt rồi, chuyện muốn biết đã biết. Bây giờ chị Năm mới giật mình. Ủa, cái chuyện này mắc chi tới mình mà mình tài lanh tới tận nhà để hỏi chứ? Không khéo bà chửi cho thì mang nhục. Thôi rút quân về liền. Nghĩ vậy chị quay lại, đá chân chống xe lên, nói với vợ Tầm. Đi ngang ghé thăm chị Tám chút, mà chị bận công chuyện rồi. Thôi cô về nghe, bữa nào cô lên. Khoan cô, má con sắp về mà. Được rồi, để bữa nào cô ghé. Vậy con nói với má là ai ghé vậy cô? Mai má con gặp ở chợ, cô nói cho. Ơi cấp trại má con ít đi chợ, người ta chở xe lại sớm bán đủ thứ, rau cải cá mắm gì cũng có, nên có khi nào cần mua cái gì má không mới đi. Vậy khi nào rảnh cô lại nghe. Để về nghe nói bà tưởng con đuổi khách cái mệt con nữa. Chị Năm gật đầu dắt xe ra cổng, vừa lúc bà Tám với bé Tuyền về tới. Thấy chị, bà hiểu ngay mục đích chị tới, nhưng vẫn giả vờ. Thím Năm đi đâu ngang ghé chơi ha, Vô nhà đi. Chị ái ngại. Đi giao quạt trên này, sẵn ghé qua chị coi chị còn ở đây không vậy mà. Nhưng bây giờ thì gấp rồi. Thôi tôi về, bữa nào chị ghé tiệm chơi nha. Được rồi, thím về đi. Bữa nào tôi ghé, chắc thím cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi tôi phải không? Dạ. Ừ, vậy về đi, ở đây nó cũng không có tiện nói. Chị Năm đạp xe ra về, trăm mối ngổn ngang. Chắc bà Tám cũng không có thoải mái gì về chuyện hai đứa con nuôi và con dâu. Nhưng khó có thể tâm sự với ai, vì đó là chuyện bí mật phải che giấu cả đời. Về chị chưa nói lại với anh Năm, thì hai hôm sau bà Tám tới gặp. Chị kêu hai ly cà phê sữa đá, bưng ra nhà sau ngồi nói chuyện. Vừa đặt đít xuống ghế là bà Tám đã khơi mào. Thím chắc nghe cái vụ tôi nuôi hai đứa con nên mới tới tìm hiểu phải không? Tôi biết thím nghĩ gì, và tôi cũng thành thật trả lời với thím là thím nghĩ đúng rồi. Chị Năm dè dặt hỏi: Anh Tám kêu chị nhận nuôi hay sao chị? Ừ, cái hôm ở nhà thím ra, ông tiễn má con tôi một đoạn, thím nhớ không? Ông kêu tôi đi kiếm xin đứa nhỏ 4-5 tuổi về, trước là giúp cho nó ăn học, có nơi chốn đi về đàng hoàng, chứ làm con cô nhi viện không có cha mẹ thì cũng tội lắm. Sao là nếu mà khi có chuyện gì quan trọng thì mẹ con chỉ cần khấn là ông sẽ nhập vô giải quyết. Kêu để nó ngủ chung với tôi, nó chừng 8 tuổi thì sinh thêm đứa nữa về lót. Ông nói như vậy nè thím. Tôi theo đứa sau thì sẽ để đứa trước được tự do, nhưng mà rồi nó cũng lớn, tôi cũng phải đi. Nhưng bà nhớ đừng kể cho ai biết, nhất là vợ thằng Tâm. Chỉ bà với hai đứa con mình biết thôi. Với lại dù tôi có còn hay không thì cũng phải nuôi hai đứa nhỏ cho đàng hoàng, thương yêu nó, cho nó tình thân ruột thịt. Sau này nó sẽ có hiếu với bà lắm đó. Và nó cũng sẽ là hai đứa em tốt của Tâm và Thước, nhất định không được bạc đãi nó. Vợ thằng Tầm chắc sẽ không ưa, nhưng kệ nó đi, tụi nó sẽ sống hòa thuận với mấy đứa cháu. Nhớ để nó gọi bà bằng má chứ không phải là bằng nội nghe chưa. Con của mình thì vợ thằng Tầm mới không dám động, chứ bà trăm tuổi thì hai đứa nhỏ cũng đủ lông đủ cánh rồi. Đừng có lo, nó sẽ là người tử tế, biết trước biết sau lắm. Mà cũng đừng trách vợ thằng Tâm, nhà đã đông người lại rước thêm con nít về nuôi cực khổ. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ thương hai thằng nọ, bà tin tôi đi. Tâm nhờ tụi em ngang hông này dữ lắm đó. Bà Tám ngừng lại, chị Năm mới thắc mắc: Rồi khi nào mình mới biết ảnh không còn ở chỗ thằng nhỏ nữa chị? Cái này tôi cũng có hỏi. Ổng nói khi mà nó không còn cái tật quèo quèo nữa là xong rồi đó. Rồi không lẽ chị cứ nuôi hết đứa này tới đứa khác sao? Bà Tám đánh vô tay chị một cái, cho cười. Bậy bậy, hồi nãy tôi nói rồi đó, ổng cũng sẽ đi. Nhưng mà tôi nói cái chuyện này chỉ chú thím biết tôi nghe, đừng có phổ biến ra mà tội hai đứa nhỏ. Thật lòng ban đầu tôi chỉ muốn đem tụi nó về để gặp ông Quẹo thôi, nhưng lâu ngày mến tai mến chân nó như con thiệt á thím ơi. Để rồi khi tụi nó biết nhận thức, yên tâm ở đây rồi, tôi sẽ nói cho chúng nghe. Chừng đó có lẽ chúng sẽ hiểu mà không có nghĩ gì. Chị Năm gật đầu, nắm tay bà Tám mà siết chặt. Cá nhân tôi thì tôi ngưỡng mộ chị. Chị là người tuyệt vời đó. Thương chồng, chung thủy với chồng và tin ảnh vô điều kiện. Dù ảnh không hiện diện trước mặt chị như xưa mà qua một người khác. Vì nói gì thì nói á, chứ chị cũng cưu mang hai mảnh đời tội nghiệp mà. Rồi cho chúng nơi ăn chúng ở, cho chúng tình thương của người mẹ, để chúng có tuổi thơ ấm áp. Đời này không phải ai cũng làm vậy được đâu. Cho nên thỉnh thoảng mượn xác đó nhập dặn dò chị với hai cháu những điều cần thiết, cũng coi như là tụi nhỏ phần nào nó trả ơn chị vậy thôi. Hay ở chỗ là khi chúng qua 6 tuổi á, thì sẽ trở về là một đứa trẻ bình thường, như thằng con của tôi bây giờ vậy đó. Sau này nó có thể biết những chuyện gì từng xảy ra cho nó, nhưng mà cũng đâu có sao đâu. Bà Tám với cặp mắt đỏ vì cảm động, thân thiết nắm chặt lấy đôi tay chị Năm, vừa siết lấy tay mình. Thím nói vậy tôi vui lắm. Vui vì có người hiểu mình. Chứ nhìn thấy vợ thằng Tầm tối ngày chầm dầm chù ủ mà tôi phiền lòng quá. Thằng Tầm với con Thước dằn xuống dữ lắm cho nên mới tạm ổn. Mà nó vẫn không ưa được thằng Hưng với thằng Thạnh nghe. Mặc dù hai đứa nó rất là ngoan. Tự nhiên người dân nước lã ở đâu á, sau khi về nhà tôi thì trở thành ruột thịt y như thiệt vậy đó thím. Tôi sợ tụi nó bị con dâu tôi ghẻ lạnh, rồi sau này tuổi thân dắt díu nhau mà đi ghê luôn vậy. Mà ông nhà tôi nói là không có là không có. Bây giờ tôi thương hai thằng này như con ruột mình rồi. Hai bà tâm sự một hồi, uống xong ly cà phê sữa đá, bà Tám từ giã ra về. Trước khi lên xe, bà Tám nói với chị: tôi cũng không có mưu cầu gì cao. Tài sản khi tụi nó lớn lên, thằng Tầm nó sẽ sắp xếp. Tầm cũng thương tụi nó lắm. Tâm nguyện của tôi là muốn tụi nó học hành tới nơi tới chốn, có nghề nghiệp ổn định, nuôi sống bản thân với vợ con. Nằm đêm mà tôi cứ to nhỏ tâm sự với hai đứa hoài. Mà tụi nó thông minh lắm thím, lại biết chuyện nữa. Ba má con nằm chung giường. Thằng Hưng lớn sợ chật nên trải chiếu xuống đất ngủ. Cái thằng Thạnh thấy vậy cũng xuống theo, nói rõ rại má khó ngủ. Tôi đâu có chịu, nên ba mẹ con thì tôi nằm giữa. Lâu lâu mấy đứa cháu nội cạnh anh thì vô ngủ chung. Chừng đó mẹ con bà cháu xuống đất ngủ hết rồi. Mà mấy đứa nhỏ nó cũng hòa thuận. Giờ chỉ còn đã thông được vợ thằng Tầm thôi. Mà cái chuyện này đâu có dám nói với nó đâu. Nó biết là bên xui biết. Khó ăn khó nói lắm phải không thím? Thầy kệ đi. Ổng còn lẩn quẩn đâu đây theo dõi má con tôi là tôi mãn nguyện rồi. Rồi đến khi nào ổng muốn đi thì đi. Tôi buồn nhưng mà cũng không có núm níu gì để ổng vướng bận đâu. Dù ổng không còn, nhưng mà tôi sẽ nhớ hoài cái nết quèo quèo của ổng. Thấy thương lắm thím. Không phải kiểu khiều móc của mấy anh trai già dê đâu. Chị Năm gật đầu. Thương người đàn bà này sao đâu á. Nhưng mà giấy không gối được lửa. Xảy ra một chuyện khiến cho cả ấp A đều biết. Ông Tám từ lâu vẫn còn tá túc trong thân thể của thằng Thạnh 5 tuổi. Số là Tầm đang làm chung với chú Út Hữu, kinh doanh tiệm điện ở xã An Thạnh, cách thị trấn Thạnh Phú hơn 5 cây số. Miếng đất mở tiệm trước đây là của ông Tám Tấn. Sau này khi Hữu có vợ thì ông Tám sang tên cho Hữu, với điều kiện là cái tiệm này phải để cho Tầm có phần hùng. Hữu và Tầm trạc tuổi nhau, chơi thân từ nhỏ, mê cờ tướng trốn học đi chơi hoài. Ông Tám mấy lần bắt gặp lôi về đánh cho hai chú cháu. Mà Út Hữu thì tính tình lì lợm, ông hay chửi là đồ nặng dạm. Cha mẹ mất hết, khúc trên 2, 3, 4 cũng chẳng còn, chết đâu hồi nhỏ xíu. Ba bà chị 5, 6, 7 thì có chồng xa, nên Tám Tấn như quyền huynh thế phụ. còn ba anh em, Tám Tấn, Chính Phát và Út Hữu. Phát có vợ ở riêng rồi, Hữu học hành không tới đâu, hết lớp 9 thì chưa vô cấp 3 đã mê cờ tướng, nói không được. Y ngồi chỗ nào cũng tưởng tượng ra được cái bàn cờ, và nghĩ mình là con xe thì sẽ ăn thẳng vô thằng Tầm, mình là con mã thì xẹt ngang tém anh Tám, mình là con pháo thì phóng ngang đầu thằng Tầm để ăn anh Tám. Kiện sao mà quá sức kiện. Tầm thì bò đến hết cấp 3, sau đó hai chú cháu được ông Tám cho đi học thợ điện. Ông có cái nghề sửa đồ điện mà. Đến khi hai người ra trường thì ông cho mở một cái tiệm điện ở xã Giao Thạnh. Khi ấy nơi đó bấy giờ còn là vùng sâu vùng xa, lẽ ra làm ăn được lắm, nhưng hai chú cháu vì mê cờ tướng nên bỏ phế công việc, thua lỗ không đủ tiền trả mặt bằng. Ông Tám ghét cho nên mới rút về. Hồi đó ông đã cưới vợ cho Hữu, còn Tầm thì tận 2 năm sau. Hữu cưới con bộ của mình, rồi ở nhà thờ mỗi năm cúng mấy lễ dỗ. Cái thằng sao mà tệ quá tệ, ăn rồi xà bát chỗ này xà bát chỗ kia kiếm độ cờ tướng, đánh hoài mà cũng không thắng nổi ai, tối ngày lông bông không có thu nhập gì. Vậy nên vợ chồng hụt hạt hoài. Ông mới kêu ra cho sửa xe Honda kế bên. Thằng này sửa Honda giá xe đạp, chứ cái tánh ẩu tả vậy mà làm điện có ngày cũng bị giật tiêu mạng. Vì vậy cho nên phải để Tầm đi cặp hoài. Vợ chồng hai đứa đó sống xa thì vui vẻ hòa thuận, chứ ở gần có ngày cũng quánh nhau sức đầu mẻ trắng. Con Cúc vợ Út Khủ cũng không dựa mắt ông chút nào. Từ hồi về xã An Thạnh buôn bán coi mồi làm ăn cũng được. Có con rồi, coi bộ biết lo, cũng kiếm được tiền. Ông bù rớt dữ lắm, được cái bà Tám cũng tốt bụng, biết nhưng không có nói cái gì. Rồi ông Tám mất đột ngột, chú cháu Tầm vẫn cùng kinh doanh tiệm điện đó. Mấy năm ròng không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cho đến khi nhà nước phóng lộ, mặt bằng tiệm văng mất, bồi thường không đủ để mua chỗ khác, cũng không đủ để gửi ngân hàng mà sống phay phay. Lại nữa, mặt bằng này chiều ngang 6 mét, dài có 10 mét, tổng diện tích là 60 mét, nguyên gốc của ông Tám. Tuy ký tên sang sổ cho Hữu, nhưng có giao kèo chú cháu phải làm chung, cho nên mang ơn anh mình, Hữu không dự định xài tiền đó mà muốn ra thị trấn mướn mặt bằng mở tiệm. Nhưng Cúc vợ của Hữu không chịu. Chị nói ra đó kinh doanh sao lại mấy cái tiệm lớn mối mang hẳn hòi như của Năm Lung và vài người nữa. Ý chị là muốn dùng số tiền bồi thường đó để làm vốn mua quần áo giải dốc, chở đi khắp nơi bán trả góp. Nhưng Út Hữu không chịu. Nói số tiền này nếu không kinh doanh chung với Tầm thì phải chia hai, ai muốn làm gì thì làm. Vậy là hai vợ chồng cự cãi nhoi trời, ai nấy giữ lập trường của mình, không ai chịu nhìn ai. Tầm ghét bà thím, cho nên ban đầu cũng không có ý định chia với chú, nhưng rốt cuộc lại đòi chia. Cúc tức mình đòi kiện cáo, vì theo sổ sách thì chồng chị ta đứng tên. Út Hữu ở giữa rầu rĩ, vợ thì tham lam mà cháu cũng không nhịn, chưa biết tính sao. Hữu rây rứt lắm, ngại khi gặp chị dâu và cháu, khi mà Cúc tới nhà Tầm nói quịch tẹt. Tầm lại nổi khùng lên. Số tiền đó không phải là lớn, không đủ cho gia đình ngồi không ăn vài tháng, làm ắt sẽ có. Nhưng cái kiểu chú Út nhu nhược, không nghe lời anh mình, để vợ tắc quai tắc quái, anh không nhịn được. Lúc Tầm hầm hứ đòi quậy thì vợ chồng Út Hữu rụt rè tới nhà. Có đủ cả mặt anh em Tầm Thước và vợ con Tầm, bà Tám và hai thằng nhóc cũng ở đó. Chú Út e dè hỏi bà Tám. Chị sai thằng Thạnh kêu tụi tôi lại có chuyện gì hả chị? Cúc ông ống cướp lời chồng. Có cái gì mà kêu réo nữa, tiền tôi nắm trong tay rồi, muốn chia chác cũng không có được đâu. Bà Tám còn đang ngơ ngác thì thằng bé Thạnh 5 tuổi đã đi đến bộ ghế giữa nhà, ngồi chiếm chệ bắt chéo chân hình chữ ngũ, rồi chuyển giọng y như giọng ông Tám lúc sinh thời. là tao mời chú mày tới. Tao là Tám Tấn, anh ruột của mày nè Út Khủ. Không phải vì ba cái đồng tiền bồi thường mà kêu mày lại, chỉ là tao ghét cái thứ thầm lam của con vợ mày. Nếu nó muốn sử dụng cái số vốn đó một mình thì chỉ cần lợi nói với chị Tám mày và thằng Tầm một tiếng, chứ đâu có qua mặt rồi đi kêu riêu tao tùm lum như vậy. Miếng đất đó nguồn gốc ra sao mày biết rõ quá mà. Tao ghét cái thứ anh em ruột mà đi tranh giành của cải. Tao mà còn sống là lớn chuyện với tao liền. Mẹ bà, đất của tao, tao sợ con tao sau này làm trận làm thượng kiếm chuyện với chú nó nên mới sang tên cho mày. Có lấy mày đồng bạc nào không? Bây giờ nhà nước quy hoạch giải tỏa, uống nước thì phải nhớ nguồn chứ. Ít ra mày phải cầm chút đỉnh, đem lại đưa chị dâu mày gọi là Thơm Thảo. Con vợ mày có quyền hạn gì trong này mà ngang nhiên như vậy chứ? Trời đất quỷ thần ơi, mấy cặp mắt của Hữu, Cúc và Liên, vợ Tầm, ngó sững bé Thạnh như vừa gặp ma. Chuyện gì mà động trời động đất vậy chứ? Ai xúi biểu thằng nhỏ mà nó ăn gan trời, lên giọng kẻ cả trước mặt mọi người như ông Tám vậy? Cúc sau cơn thảng thốt thì cười lớn, sấn tới đưa tay chỉ mặt Thạnh, rồi ngạo mạn nói: "Nè nè, cái thằng con nít quỷ, cái thứ bá dơ được nhận về nuôi. Mày nói cái giọng gì đó? Có tin là tao lội hỏng mày ra sau lưng không?" Bà Tám bật dậy xô Cúc ra: "Mày ngon lội hỏng cho tao coi đi. Trước nay mày làm ông Hoành ông Trắm ở đâu tao chưa nói cái gì, nhưng lợi tới đây trước mặt tao mà dám xúc phạm ổng, coi tao giả trước trăng mày ra hôn cho biết. Ổng nào? Chị nói chồng chị đó hả?" Cúc gặp người xuống cười như điên: "Trời ơi, thèm chồng gì mà quá mạng vậy. Hèn chi trước hết thằng nhỏ này tới thằng nhỏ kia, đặng đem về kêu bằng chồng chứ gì. Trên đời..." Cúc chưa nói dứt câu thì bóp một tiếng, thước lao tới giả vô mặt chị ta một cái tóe lửa. "Để mặt chú tôi á, nên tụi tôi chưa có nói cái gì. Nhưng mà thím xúc phạm má tôi là coi chừng tôi đó. Má tôi đẻ thím ra được mà dám ăn nói trịch thượng như vậy hay sao?" Cúc dậy đổng lên: "Quá sức tụi mày rồi. Thì ra tụi bay bao che cho bả làm chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy. Nói ra thêm nhục nhã chứ tốt lành cái gì." Bé Thạnh châu hai bờ môi lại, mắt long lên. Thằng bé Thạnh chưa từng có biểu cảm đó bao giờ, khiến cho Liên nhìn mà thấy cũng phát ớn lạnh. Nó lạnh lùng nhìn Hữu, gằn giọng nói: "Có con vợ hỗn hào như vậy mà mày im tru để nó xúc phạm chị dâu mày. Thứ đồ đàn ông mà bất lực không biết dạy vợ, bình thường chắc nó leo lên đầu mày ngồi rồi. Mà thôi, chuyện gia đình mày, mày ngu để vợ mày xỏ mũi thì ráng chịu. Nhưng con nhỏ kia, mày về làm dâu nhà này có mang theo của cái gì hay không? Cái nhà giường tược là của bên chồng. Mày về đây biết rõ tiệm điện đó là của tao. Khi giao cho thằng Hữu tao có kêu kết với nó. Bây giờ nhà nước bồi thường thì cho thằng Hữu hết cũng được. Chị dâu hai đứa cháu, có đứa nào quạnh quẹ vợ chồng bay đội chia chắc cái gì chưa? Chưa chứ gì. Nhưng mà ít ra mày cũng nên mua cây bánh gói trà đem lại cho chị dâu mày. Số tiền đó là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tao làm để gây dựng ra miếng đất đó mà. Nhưng con người ta phải biết ơn mới là sống có nhân cách. Tham lam chiếm đoạt thì dù có núi tiền núi bạc rồi cũng không sử dụng được. Tao là anh mày mấy chục năm, chứng kiến mày được má sanh ra, má mất, mấy chị nuôi mày cực khổ ra sao. Rồi mấy chị có chồng, chính tay tao cưu mang cho mày học nghề, dựng vợ cho mày. tưởng rằng mày biết sống, ngờ đâu bị con vợ như vậy. Tiền có thể kiếm được, nhà tao cũng không cần số tiền đó, nhưng danh dự và tình thân kiếm được không hữu. Bây giờ ở đây chỉ còn có hai chú cháu. Tao đã dặn con tao phải hiếu kính với mày, dù tuổi tác tụi bay sắp xỉ nhau. Con tao làm được nên nó không tranh giành với mày. Phận mày làm chú, có xứng đáng với cháu mình hay không, khi mà để vợ đi kêu triêu chị dâu mình như vậy. Nhìn kiểu nói chuyện và biểu cảm của thằng bé 5 tuổi, dù không muốn tin nhưng không thể phủ nhận được đây là ngữ điệu của Tám Tấn. Nhất là Liên, chị đã sống chung với ba chồng bao nhiêu năm, Liên chưa từng thấy ba mình nhập vào hai đứa em nuôi bao giờ. Cô hoảng kinh, sợ hãi, sợ mình đã từng ghẻ lạnh với chúng nó và ba đã biết tất cả, nhưng vì hạnh phúc của con mà không lên tiếng dạy bảo cô. Triên Hữu mặc kệ cho vợ thừa người ra, anh vội bước tới trước mặt Thạnh, miếu máu nói: Anh thiệt đó hả anh Tâm? Thì ra lâu nay anh ở trong người hai thằng nhỏ này, khiến tụi nó về đây cho chị Tám lui. Sao anh không cho tôi biết sớm? Như vậy tôi sẽ không mắc sai lầm. Anh chưa đi đầu thai sao anh? Nói bậy, tao ở trong thân xác tụi nó gì chứ? Chỉ là tao muốn nhập vô thằng Thạnh. Nó nhỏ xíu chưa biết chuyện gì, thì tụi bay mới không đổ thừa cho vợ tao suối biểu nó nói. Chứ tao cũng có thể nhập vô mày mà đập con vợ mày một trận về cái tội trạch thượng tham lam của nó đó. Nói cho mày biết, chuyện bữa nay mà đứa nào đồn thổi ra ngoài, tao sẽ khiến cho đứa đó bị câm luôn, kỹ nói chuyện tới chết luôn đó, nghe chưa? Mà hễ câm thì phải điếc, chứ nghe mà không nói được thì tức trào máu chết cũng vậy thôi. Tao không hề có hăm dọa đâu. Nhưng sao hơn chục năm rồi anh vẫn còn ở đây vậy? Tao đi được sao? Đi cho thằng cha út khúc hút hết tài sản của vợ con tao hả? Bữa nào mày gặp cha coi, tao đã làm gì cha mà cha bỏ cuộc? Cái thứ đó nếu tao không nghĩ tình bác ba thì chết mẹ với tao rồi. Nay tao hiện ra để cảnh cáo con vợ mày biết điều một chút. Số tiền đó phải chia làm hai, phần nữa dành cho hai chú cháu cùng mở tiệm điện ở ngoài xã. Chú cháu phải làm chung, chia lời lố sòng phẳng để duy trì tình cảm. Chứ nếu tách ra thì không có đứa nào ra đám ôm gì hết. Cấm không cho hai con vợ thọt mỏ vô chuyện kinh doanh của tụi bay. Nửa kia chia làm ba, mày hai thằng Tầm một. Vợ mày muốn lấy làm gì thì làm, còn thì xài hết thì ráng chịu. Một phần của thằng Tầm giao cho vợ nó để thủ thân. Đất đai của tao cho người ta mướn nuôi tôm, thì chỉ mày thu hoạch lo cho cả nhà. Đứa nào sai lời thì coi chừng tao đó. Út Khổ nhìn vợ: Anh Tám nói vậy em tính sao? Cúc vẫn không bỏ thói chanh chua: Ai mà tin, có phải anh Tám không? Chứ thằng Thạnh nói ra được mấy lời như vậy hay sao? Cúc biểu môi khinh thị: Nếu là anh á thì anh cũng chỉ biết đòi quyền lợi cho vợ con mình, chết rồi mà không bỏ tật, muốn quậy cho đục nước mới chịu à. Nghĩ cũng mắc cười, nói dài như trâu đái á mà không nghĩ tới chuyện đất đã cho người ta rồi, sang tên rồi thì coi như là của người ta, đâu có thể lôi tình cảm anh em ra mà chia chác chứ. Đem ra chánh quyền thử có ai thắng ai thua. Sao không nghĩ là mình bây giờ có thể đứng tên đơn mà kiện cáo hay không? Có thể trường mặt ra đối chất hay không? Lại còn hăm dọa chuyện này chuyện khác nữa chứ, cái trò khỉ. Đôi môi của bé Thạnh run run vì giận, Thấy chồng bị xúc phạm, bà Tám nổi cơn điên, dến cho Cúc bạc tay, rồi đẩy chị ta ra ngoài. Đi về, từ nay cấm bén mảng tới đây. Tiền đó mày ăn giọng gì thì ăn đi, mua hàng để dành sau này chôn cất cũng được. Gia đình tao đách cần, không có cái số tiền đó tao cũng không có nghèo. Biến là từ rài, mày đừng có giác mặt lại nhà tao nữa, cũng không có hùng hạp làm ăn gì hết. Thằng Hữu không dạy được vợ thì cũng đừng có gặp tôi làm cái gì. Chú đứng đó nghe vợ xúc phạm anh mình mà không một chút phản ứng, uổng công ổng thương chú, lo lắng cho chú từ đó tới giờ. Hữu trợn mắt ngó sững Cúc, thấy thái độ của chồng Cúc cũng khiếp, nên nói càng. Bị vậy tôi không có tin thằng nhỏ nó là anh Tám. Thời đại nào rồi, người ta lái phi thuyền lên tới cung trăng rồi mà ở đây nói chuyện hàng ngày chú cụi. Ma quỷ nhập xác hả? Đi ra ngoài nói coi có ai tin không. Thành mím môi, thở hắt ra. Tao không cần ai tin hết. Sở dĩ bữa nay tao nói dài như trầu đáy là vì tao muốn nhắc nhở thằng em tao. Chứ nó đã có con vợ như mày, coi bộ khó thay đổi. Mày nói đúng đó, tao chết rồi thì không có quyền hạn gì mà lên tiếng. Nhưng mày như vậy là chưa đủ đâu con kia. Ý tao là muốn chú cháu nó đoàn kết làm ăn. Chứ thằng Hữu không có gia đình tao bảo bọc mà nghe theo con vợ như mày, thì chẳng mấy chốc mà bán hết gia sản của cha má tao để lại rồi ra đường ở thôi. Chừng đó lết đầu tới khóc lóc thì muộn rồi. Tao còn thì mẹ con tầm thước mới để mặt, chứ không có tao thì tụi bay sẽ như người dưng. Thôi được rồi, số tiền đó ăn giọng gì thì ăn đi, không bàn cãi nữa. Chuyện hôm nay ai đồn đãi ra ngoài thì coi chừng cái bản họng với tao đó. Đừng có nghĩ là tao hâm hè khơi khơi nha. Nhất là con Cúc đó, tao nhập vô thằng Hữu đập mày một trận đi cấp cứu cho biết mặt. Thôi tống cổ tụi nó về đi, ngó thấy súng còn mắc quá. Hữu quảng hốt xà lại níu tay Thạnh. Ai không tin, nhưng mà tôi tin anh Tám à. Anh em ruột sống với nhau từ nhỏ tới lớn, cách nói chuyện của anh tôi không biết hay sao. Còn vợ tôi để tôi tính đó, anh đừng có bỏ tôi. Anh nói chị với hai cháu đừng có xa lạ với tôi mà. Hữu quay sang Cúc. Còn cô nữa, đi về ngay, đem tiền bạc ra đưa cho tôi, giải quyết theo kiểu đúng như anh Tám nói. Tôi phải kiếm chuyện gì đó làm, chứ ngồi không ăn núi cũng lỡ thôi. Cô phải ở nhà coi sóc, không có bán buôn con mẹ gì hết. Mắc công làm nợ làm nần. Làm nợ làm nần gì chứ? Bấy lâu nay anh cứ nhốt tôi ở nhà, có cho ra đường buôn bán cái gì đâu. Tôi tù túng lắm rồi. Bây giờ nói cái gì thì nói, số tiền này tôi phải lấy đi làm ăn, đố cha con quân nào cản được. Anh Tám còn sống, tôi cũng không có ngán đâu, chứ ở đó mà lôi thằng con nít ra. Thạnh quá sức giận, đập tay lên bàn cái ầm, rồi nhảy phóc xuống mà chỉ mặt Cúc. Tao đã tính giải quyết êm đẹp, nhưng mày không muốn thì hậu quả phải tự nhận lấy. Đồ đàn bà hư thúi lằng loằng. Mày biết thằng Toản ở sân trâu không Hữu? Con này đang cặp với thằng đó đó. Cặp nay cũng gần cả năm rồi mà mày có hay biết cái gì đâu. Con cái đi học hết là nó hượt đi kiếm cái thằng kia. Có bữa còn dắt nhau về nhà đú đẫn nữa. Nè con kia, cho mày biết, mày làm chuyện dơ quế ở đâu thì làm, thì kệ cha mày. Thằng em tao nó ngu bị mày cấm sừng thì ráng chịu. Nhưng mày đem cái thứ mèo má gà đồng vô nhà cha má tao, làm chuyện bỉ ổi, ảnh hưởng tới vong linh cha má tao, là chết mẹ mày đó. Nghĩ tình hai đứa nhỏ tao không phanh phui, tính từ từ cảm hóa mày. Nhưng cái ngữ của mày coi mồi nói không thấm vô lỗ tai trâu rồi. Đồ nắng dập đã tệ đã mạng rồi mà còn lên mặt nghìn ngang, là mày lên mặt với ai vậy? Cúc tái mặt cúi xuống, đánh bóp vào đầu Thành. Thằng chó, mày vu khống tao hả? Giả thần giả quỷ để phá hoại gia đình tao mà còn xưng là anh em. Tao ngoại tình có chứng cứ không mà mày nói cho rõ? Không thôi không có yên với tao đâu. Mày muốn rõ phải không? Thức, con Hoa kêu vợ thằng Chung tới đây. Bữa nó bị vợ thằng Chung bắt quả tang, thiếu điều muốn quỳ lại sợ học lại với thằng Hữu. Vợ Chung là cái gì của vợ thằng Toán mày biết không? Để bữa nay tao coi mày chối ngã nào. Muốn tốt không chịu lại muốn xấu. Hữu thôi nói cho tao, con thì mày nuôi, chứ cái ngữ này nói không thấm vô đầu nó thì nói làm đách gì. Tao quá thất vọng về nó rồi. Nhưng để tụi bay ly dị, sợ ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ, cho nên tao không muốn giao tiền cho nó độc chiếm. Trước sau gì cũng bị trai ăn thôi. Chứ bao nhiêu đó mà cho em tao thì cũng là chuyện bình thường. Bởi vậy mới tính đường cho mày với thằng Tầm mở tiệm. Nhưng giờ tao đổi ý rồi. Tao khinh thường loại đàn bà này. Mày nghe vợ thằng Chung nói xong rồi liệu tính. Người ta rước đĩ về làm vợ, chứ không ai cưới vợ về làm đĩ bao giờ. Cúc tức đỏ mặt tía tai, nhưng trong ánh mắt của chị ta cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chửi đổng lên: cái đồ khốn, cái tiếng đĩ bộ muốn nói ai thì nói hay sao? Tao trai trên gái dưới với ai mà mày nói vậy? Mày mau quên quá. Hồi hai chú cháu nó mở tiệm ở Giao Thạnh, sao mà bị thẩm thục hoài tới đứt vốn vậy? Có phải lúc đó mày cặp kè với thằng xe ôm ngoài thị trấn không? Kiếm chuyện kêu nó chở xuống Giao Thạnh hoài. Công chuyện gì ở dưới? Chú cháu nó có cần mày tham gia vô đâu. Vậy mà mỗi lần xuống là mỗi lần chôm chĩa. Có bận chú cháu nó giao nhà cho mày, mày lén hút sạch tiền để mua hàng của tụi nó, vậy là đổ nợ. Rồi lên tuốt đại điền mướn nhà trọ với thằng đó. Người không thấy, nhưng mà tao thấy hết đó nghe mày. Cho nên có vụ té xe khiến cho thằng đó gãi giò mày nhớ không? Mày đi đâu lên trên vậy? Rồi nói tới nói lui, thằng Hữu tin mày. Sau đó mày ngưng một thời gian rồi cặp với thằng Toản. Tao chưa hạch tội mày thì tới chuyện nữa. Có chồng con đàng hoàng mà lấy trai, nay thằng này mới thằng nọ, không phải đĩ thì là cái gì? Hữu hai tay run run, cặp mắt hằn lên tia máu đỏ. Anh giận dữ không nói được một lời. Sự thật phơi bày anh không thể nào tưởng tượng được. Tất cả những người có mặt đều nhìn Cúc với tia nhìn khinh thường. Chị ta chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ trạc tuổi Cúc sòng sọc bước vô, chỉ thẳng mặt Cúc nói: điều mà cháu Thạnh nói là đúng đó. Tôi với vợ thằng Toản định gặp chú Hữu trình bày xong là đâm đơn thưa nó cái tội phá hoại gia can người ta. Phải vì nó quá chồng hay ở giá thì còn có thể hiểu. Đằng này chồng con đàng hoàng mà đi dụ dỗ người có vợ. Đồng ý là nó không có ăn của Toản đồng nào, nhưng mà cái thứ như vậy là không được. Vợ Toản cũng đâu phải máu lạnh mà không biết ghen. Nhưng mà đánh chị cho dơ tay, để pháp luật xử lý cho nó mang nhục cả đời, xấu hổ với con cái. Đừng có chối cho mất công. Mày làm gì tao có ghi hình hết rồi nè, chứng cứ rõ rành rành, chứ nói khơi khơi sao lại cái miệng của mày. Lúc này Cúc như con gà tử mị, không nói được câu nào. Hữu liếc vợ có nửa con mắt rồi quay sang vợ Chung mà năn nỉ: chị Chung à, chị nể mặt tôi, đừng đem chuyện này ra chánh quyền. sau này con gái tôi làm sao dám nhìn mặt ai nữa chị. Chị để tôi tự xử chuyện nhà nghe chị. Tôi lấy danh dự mà hứa với chị, tôi sẽ giải quyết mắc mắc cho chị và chị Toán coi nè. Chị Chung thở khì khì, trợn mắt ngó Cúc. Cũng vì nể chú nên tôi mới im cả tháng này. Bây giờ nghe nó hứa hẹn với thằng Toán là muốn cưỡng tiền bỏ đi với Toán, nên tôi không có nhịn được nữa. Phải bảo vệ con nhỏ em của tôi chứ. Kỳ hẹn với chú 5 ngày, không thôi là không có yên với tôi đâu. Nó ngon thì thôi chú ra đi mình không, coi thằng Toán có theo nó không thì tôi mới ngán nó. Hữu gật đầu lia lịa. Được rồi, tôi hứa với chị. Giải tán, bà Tám đuổi về. Hữu đi theo sau nói với Thạnh. Tôi sẽ thôi nó, anh đừng lo. Hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, tôi nuôi. Cho nó ra mình không, chẳng mang theo thứ gì. Anh yên tâm đi, chú cháu tôi sẽ nghe theo lời anh. Con nhỏ này phải để tôi trị đó. Lâu nay nhịn riết rồi nó làm tới. Thanh gật đầu, queo queo Hữu. Ờ, mà tao cũng không có ở lại đây lâu, cũng tới ngày đi rồi. Chỉ mong mày sáng suốt mà tính chuyện nhà. Thật lòng tao không muốn tụi bay đổ vỡ, nhưng mà tao tưởng có chuyện thằng xe ôm thôi, lâu nay cũng đã hết, thì coi như lúc đó nó trẻ người non dạ. Nhưng mới đây nghe chị em vợ chung nói chuyện tao mới biết, mới thử bụng con Cúc. Dạ đâu con này nặng dàm quá rồi. Thôi bỏ nó đi Hữu, còn trẻ thì làm lại cuộc đời. Chứ con vợ như vậy thì tai họa, chứ không phải là duyên nợ đâu. Hữu gật đầu lia lịa rồi về. Bà Tám nắm tay Thạnh kéo lại ghế, rồi ân cần nói. Ông nói ông không ở lại lâu là sao vậy ông? Thạnh cất giọng buồn hiu. Phải rồi, tôi sắp đi rồi bà, đâu có ở lại hoài được. Nhưng giải quyết được vụ thằng Hữu rồi tôi cũng mừng. Nhà mình thì yên ổn rồi. Vợ thằng Tâm à, con biết rồi đó. Thằng Hưng và Thịnh là ba kêu má con đem về nuôi. Hai đứa nó tội nghiệp lắm. Cho nó chỗ ăn chỗ ở, cho nó gia đình ấm cúng, nó sẽ mang ơn cả đời. Sau này hai đứa nó sẽ rất có hiếu với má con và thuận thảo với vợ chồng con. Tụi nó sẽ học hành thành đạt, có nghề nghiệp đàng hoàng, thân thiết chăm sóc mấy đứa cháu. Dù tụi nó khá giả, nhưng vợ chồng con nên cho hai đứa em cái nền nhà để mà xúm xích nhau về cho ấm cúng. Tình ba đi, ba nhìn người không có sai đâu con. Ba không giận con Liên lạnh nhạt với tụi nó, ai mà không vậy. Nhưng bây giờ hiểu ra rồi thì thương em đi con. Liên miếu máu gật đầu lia lịa. Thước bước lại gần hỏi. Khi nào ba đi, nhớ cho tụi con hay nghe ba. Thành mỉm cười, queo queo gò má Thước. Khi nào gặp cả buổi mà không thấy quèo nữa là biết ba đi rồi đó. Đừng đi ba ơi, ba đi má con sẽ buồn lắm. Ừ thì bây giờ ba buồn, chứ hồi đó tối ngày bị tao quèo á, ba la nhòi. Bây giờ lâu lâu quèo á thì ba cười. Nhưng mà ba chết rồi mà tụi con, không hiểu gì lý do gì mà ba vẫn còn y nguyên ở đây. Còn xác thì hư hắc mẹ rồi, mà cái hồn còn nguyên mới ghê chứ. Nhưng ba không có nhắc ai hết, biết nhắc làm sao mà nhắc. Ba có hiện ra được đâu. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, ba nhận ra một điều. Ma không có đáng sợ bằng con người. Út Hốt là một, con Cúc là hai. Đó là những người bình thường sống ở miền quê hiền lành mà còn như vậy. Xã hội có biết bao nhiêu kẻ lòng lang dạ thú mà mắt thường không nhìn rõ được đâu con. Bà chỉ mong anh em con đoàn kết, thương yêu, tin tưởng nhau. Đừng để cho nồi da sáu thịt là ba mãn nguyện ra đi rồi. Bà ơi, tôi sẽ chờ bà. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là Tấn Quèo, chồng của bà thôi. Hả bà? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ông Quèo 5 tuổi, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.